99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2163, chương 2143, nàng đang giả vờ đại mạn đình. Thẩm Lạc An tâm đều muốn bị nhấc lên. Thân thể phản ứng đã so đầu óc càng nhanh. Lập tức vọt tới cửa gian phòng đi. Liếc thấy gặp Thẩm Mạn Đình có chút vô phương ứng đối nhìn trên mặt đất ngăn tủ. Nguyên bản thả hảo hảo tủ đầu giường. Không biết vì sao đột nhiên liền ngã xuống trên mặt đất. Phía trên đồ vật toàn bộ chiếu xuống mặt đất. May mắn, không có cái gì pha lê loại hình đánh nát. Thẩm Lạc An tiến lên đỡ lấy Thẩm Mạn Đình. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Mạn Đình có chút mờ mịt. Nói, vừa vặn giống Tiểu Mạn Đình đi ra. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói khẽ, sau đó thì sao? Sau đó nàng đem ngăn tủ chơi đổ. Ta không muốn để cho nàng làm. Cho nên ta lại bản thân trở về đến. Thẩm Mạn Đình ôm hắn. Thật đáng sợ. Đừng sợ. Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Thẩm Lạc An nhẹ giọng an ủi. Tắm trước tay ăn cơm đi. Đợi lát nữa lại đến. Tốt. Thẩm Mạn Đình ứng thanh rất nhanh. Chẳng biết tại sao, Thẩm Lạc An cảm thấy có chút là lạ, nói không nên lời lạ chỗ nào, nhưng là, chỗ nào đều không thích hợp bộ dáng. Nắm Thẩm Mạn Đình ra ngoài, hai người cùng nhau tắm tay, Thẩm Lạc An liền đưa cho chính mình cùng với nàng riêng phần mình chứa chén cơm. Thẩm Mạn Đình tiếp nhận, cầm đũa từ từ ăn, tựa hồ, nhất là trung tình tại cái kia một bàn xốp giòn nổ xương sườn. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua, nói, thế nào, ăn ngon, Thẩm Mạn Đình trả lời, ngay sau đó, nhìn hắn một cái, nói, bất quá vẫn là Hà Mụ làm món ngon nhất. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, tâm trầm xuống, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, khóe môi câu lên, nói, vậy lần sau ta cải tiến. Thẩm Mạn Đình không nói, tiếp xuống toàn bộ hành trình, đều hết sức yên tĩnh. Thẩm Lạc An trong lòng chứa sự tình. Cơm nước xong xuôi, mắt nhìn Thẩm Mạn Đình. Nói, đoạn thời gian gần nhất đều không gặp được con trai. Tháng 9 an bài cho hắn bên trên nhà trẻ. Không biết hắn có thể không thể quen thuộc. Nhất định có thể. Thẩm Mạn Đình chắc chắn. Tiểu Việt Nhi là ta gặp qua thông minh nhất hài tử. Đợi đến tháng 9, nên so những hài tử khác đều muốn lợi hại. Ân. Thẩm Lạc An ứng với, cảm xúc lại không cao, thuận miệng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thẩm Mạn Đình trên mặt có qua ý cười, đã ăn xong về sau, tự chủ thu thập bát đũa, đi phòng bếp rửa chén. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng tại phòng bếp bận rộn bóng lưng, tâm chìm như nước, cho Thẩm Chi Liệt phát WeChat. Chi Liệt, Thẩm Lạc An, Tiểu Mạn Đình đi ra. Thẩm Chi Liệt bên kia còn tại thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy mấy chữ này, tâm run lên, lập tức hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Thẩm Lạc An, nàng đang giả làm đại mạn đình. Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt có chút lộn xộn. Cái gì gọi là giả làm đại mạn đình? Chậm một hồi lâu, mới còn nói thêm, có bạo lực khuynh hướng sao? Thẩm Lạc An, trước mắt không có. Chi Liệt, ổn định. Ta theo Thiến Thiến ngày mai đến. Thẩm Lạc An đưa điện thoại di động thu hồi đến. Thẩm Mạn Đình đã từ trong phòng bếp đi ra. Đang bận rộn gì đâu? Thẩm Mạn Đình thuận miệng hỏi một câu. Giống như là thờ ơ bộ dáng. Thẩm Lạc An đem ghi chép xóa bỏ. Biết nghe lời phải để điện thoại di động xuống đi qua. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm. Đang tra tư liệu. Tra tư liệu gì? Làm sao bố trí hạnh phúc ổ nhỏ? Thẩm Mạn Đình gương mặt hơi đỏ, trở tay ôm lấy hắn. Ân, chúng ta cùng một chỗ cha. Đi, dọn dẹp phòng ở đi. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng tại nàng trên trán một hôn. Tiểu Mạn Đình quá nghịch ngợm. Tủ đầu giường có cái gì tốt chơi? Thẩm Mạn Đình ánh mắt có chút né tránh. Nói, khả năng tâm tình không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.